vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 793. Mặc dù Ôn Mạc Ngôn gầy yếu nhưng chiều cao cũng không phải là kém. Anh ít nhất cũng cao đến 1m82. Đột nhiên đứng trước mặt cô còn phải ngước đầu nhìn. Đến tầng cuối cùng, mọi người lần lượt ra ngoài. Lý Hải Long đã đến đợi trước cửa chung cư. Nhìn thấy Bạch Thư Hân thì lập tức tiến lên đón. Đi thôi. Được. Hai người cùng lên xe. Lý Hải Long còn ga lăng mở cửa xe cho Bạch Thư Hân. Ôn Mạc Ngôn nhìn thấy cảnh tượng đó thì tự nhiên hiểu ra. Bạch Thư Hân trang điểm đẹp như vậy hóa ra là để đi hẹn hò. Lần trước cô uống say. Không phải nói người đàn ông cô thích không thích cô sao? Vậy người đàn ông kia là ai? Ôn Mạc Ngôn cảm thấy khó hiểu nhưng dù sao đó cũng không phải là chuyện của mình nên anh cũng không quan tâm quá nhiều. Ánh mắt anh nhìn theo chiếc xe đi xa. Không hiểu vì sao trong lòng anh đột nhiên cảm thấy không vui. Cái cảm giác đó cứ trào dâng trong lòng. Nó đến đột ngột khiến anh không biết nguyên nhân là gì. Chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh thì anh mới hoàn hồn lại. Bạch Thư Hân về rất muộn. Căn chung cư này cái gì cũng tốt nhưng chỉ có điều là hiệu quả cách âm không tốt lắm. Tiếng đóng mở cửa ở nhà bên cạnh Ôn Mạc Ngôn có thể nghe thấy rõ mồn một. Ôn Mạc Ngôn nhìn đồng hồ. 11 giờ. Rất muộn rồi. Từ lúc 8 giờ ăn cơm tối xong, anh đều ngồi đó đọc sách. Đọc mãi đến 11 giờ thì thấy bất an trong lòng. Mùi hương bạc hà cũng không thể khiến anh an thần. Mãi cho đến khi có tiếng mở cửa từ nhà bên cạnh truyền sang thì anh mới cảm thấy yên tâm phần nào. Dù sao anh và Bạch Thư Hân cũng là hàng xóm. Đương nhiên quan tâm một chút đến chuyện đi về của cô. Dù sao cô cũng là một cô gái. Lại còn ở một mình ở đây. Anh là một người đàn ông đương nhiên phải quan tâm chăm sóc cô một chút. Ôn Mạc Ngôn gấp sách lại. Bây giờ anh mới chịu về phòng ngủ. Ngày hôm sau, anh về biệt thự thăm cố cố. Cố cố sống ở đây rất hợp. Hứa Minh Tâm cũng rất hợp nên hai người cùng độc chiếm phòng bếp. Cùng sáng tạo ra những món ăn độc lạ. Còn Cố Gia Huy thì luôn luôn trong vai chuột bạch ăn thử đồ. Nếu như ngon thì bọn họ sẽ ăn thêm một ít. Còn nếu như không ngon, bọn họ nhất quyết sẽ không động đến. Hứa Minh Tâm còn làm cho Hứa Gia Huy một bữa ăn dinh dưỡng. Các loại món ăn trẻ con đáng yêu. Trông vừa đẹp lại vừa ngon miệng. Thật sự rất kích thích vị giác. Cô đăng giáo trình và ảnh lên trên mạng. Cũng có không ít người like và chia sẻ. Xem ra cũng rất thành công. Ôn Mạc Ngôn đến rồi sao? Thử món bánh kem trái cây này của tôi đi. Ngon lắm. Kem bơ nên hàm lượng đường thấp. Cố cố cũng ăn mấy cái rồi đây. Cách chương.